Chương 470 tối cường thăng cấp hệ thống. Thượng cổ cự ma trôn. Vạn âm cấm địa ầm ầm. Bầu trời một tiếng vang thật lớn, Long Phi sợ đến rung lên cái cơ linh, tức giận mắng một tiếng, "Ê mẹ kiếp, hảo hảo đánh lôi, hù chết người a." Đây là phong đế chi lôi, Long Phi cũng không biết, hắn chỉ biết, hắn bây giờ nhìn cánh cửa đá kia vẫn còn có chút sợ sệt, "Ê bà mẹ nó." Chiến tông cảnh giới thời điểm sợ, hiện tại lão tử đều chiến thần cảnh giới, sợ hắn cái cây búa a. Long Phi một bước bước ra, hai tay thả tại thạch môn lên bỗng nhiên đẩy một cái, giày đặt cửa đá bắt đầu chuyển động, phát ra sâu dày thanh âm, khe cửa đá khe hở trong, một luồng ma khí phả vào mặt. Khiến người ta không rét mà run, Long Phi tâm thần căng thẳng, cẩn thận y oanh. Cửa đá hoàn toàn mở ra, bên trong một mảnh tất hắc, cái gì cũng thấy không rõ lắm, giống như là một cái hư vô thế giới. Phi thường đặc thù không gian như thế, Long Phi đứng tại thạch môn khẩu, hai mắt tinh quang lóe lên, chiến thần cửu cấp ở buổi tối tầm mắt cũng có thể nhìn thấy trăm mét, nhưng là ở nơi này một chút cũng thấy không rõ lắm, ngoại trừ hắc ám chính là hắc ám, đến tột cùng là cái gì địa phương. Long Phi càng thêm cảm thấy hiếu kỳ y hô. Hô, một trận tiếng hít thở truyền đến, rất thô, cự thú hơi thở như thế, lại nếu muốn là trong bóng tối thổi ra lãnh phong. Nhào tới Long Phi trên người này loại cảm giác giống như một đạo lực số lượng đưa hắn bao phủ lại như thế, vô cùng kỳ quái, Long Phi tâm thần căng thẳng, ngày địa ngục ta đều xông qua, còn sợ nơi này. Nói xong, Long Phi một bước bước vào hắc ám, chiến thần cửu cấp, đầy đủ ngự khí phi hành, nhưng khi Long Phi bước ra một bước trong nháy mắt, dưới chân đạp hụt, một bước rớt xuống, cũng trong nháy mắt này, ầm ầm ầm. Hắn tâm thần, thức hải phiên thiên đến cùng quay cuồng lên, vô cùng khó chịu. Từng luồng mạnh mẽ trọng lực nghiền ép tại trên người hắn, không tới nửa giây, hắn ngũ tạng lục phủ liền chen là một đoàn, ngực khí huyết quay cuồng, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi đến, hơn nữa, vào đúng lúc này, hắn còn đang không ngừng rơi xuống, Long Phi tâm trung giận dữ, hệ tứ cấp vô song. Vù 16 lần thuộc tính lực lượng bắn ra, tâm thần, thức hải thoáng có thể chống đỡ được, nhưng vẫn là không ngừng lăn lộn, Long Phi cũng vô pháp ngăn cản rơi xuống, hắn muốn ngự khí phi hành, nhưng là bất luận hắn cố gắng như thế nào đều làm không đến trọng lực. Kể cùng người khác bất đồng trọng lực từ trường không gian. Long Phi loại này nghiền ép không phải một loại nào đó cảnh giới lên nghiền ép, mà là đặc thù trọng lực từ trường sinh ra nghiền ép hắn thân thể như núi, đừng nói là phi hành, có thể ngay cả đứng cũng không vững, như vậy ngã xuống không phải biện pháp, không ngã chết cũng sẽ tàn nửa cái mạng. Long Phi đầu óc nhanh chóng, e địa ngục lực lượng. Mở. Vù Long Phi đem lực lượng mở ra, thanh âm chìm xuống, e thiên âm sóng. Rống kỵ một đạo thanh âm trùng kích vào đi, đồng thời Long Phi đang điên cuồng tính toán, kẻ thanh âm truyền bá tốc độ là 340m mỗi giây, sinh ra hồi âm, thời điểm này Long Phi phát hiện thông minh có chút không đủ dùng, bất quá hắn thần kỳ tính toán ra mình thân thể cùng mặt đất khoảng cách, lớn lên đẹp trai chính là không giống nhau. Long Phi song quyền hơi động, quanh sơn quyền lực lượng hòa vào hai tay, song quyền thành chưởng, tại cách mặt đất còn có nhất định khoảng cách thời điểm, hô lên một tiếng ghê phá. Chân khí phun trào, từ trên song chân nổ bắn ra đi. Xung kích đến mặt đất, này cổ lực lượng cũng cấp tốc sản sinh phản chấn chi lực, lợi dụng phản chấn chi lực yếu bớt Long Phi rơi xuống tốc độ, ầm. Hít rét rét rét, Long Phi ngã xuống đất, loại này va chạm cũng không có xúc phạm tới hắn, chật vật đứng lên, thân thể đều tại lay động, lẩm bẩm nói, ngày may là bản thiếu gia ta tri thức uyên bác, để đó lời của người khác tuyệt đối ngã chết. Bất quá, nơi này rốt cuộc là nơi nào à? Tà âm tông sơn mạch dưới tại sao có thể có một cái như vậy địa phương? Long Phi tâm bên trong âm thầm khiếp sợ, nơi này trọng lực là phía ngoài 5 lần bên trên, thân thể bị nghiền ép gắt gao, bước đi đều có chút khó khăn, nhìn này một mảnh tất hắc, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nói, ngày băng hỏa, ngươi đi ra thả cái hỏa cầu, cho ta xem một chút nơi này là cái gì địa phương. Băng hỏa hai mắt vừa mở ra, nói, ây rõ ràng. Chợt băng hỏa lao ra chiến sủng không gian, mới ra tới một Setsuna, hắn thân thể từ cao không trung ngã xuống, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Nói, nghe chủ nhân, này địa phương quá quỷ dị. Long Phi quên nhắc nhở, bất quá, may là băng hỏa nhục thân càng mạnh hơn, dù sao cũng là long thân thể, Long Phi hỏi, ở ngươi có thể phun ra hỏa diễm sao? Băng hỏa ăn lực đạo, để ta thử xem. Trong cổ họng quay cuồng một hồi, hỏa diễm từ trong miệng hắn phun ra ngoài, vốn là một cái cự đại hỏa cầu, nhưng là phun ra ngoài cũng chỉ biến thành một cái nắm đấm lớn hỏa cầu, băng hỏa phát lực là từ trong bụng bắt đầu, cái bụng bị trọng lực nghiền ép. Công kích hỏa diễm dĩ nhiên là yếu bớt, Long Phi theo này đến hỏa cầu nhìn sang, càng xem càng là khiếp sợ, đây là một cái cự đại không gian, chu vi lít nha lít nhít điêu khắc cái này loại kỳ dị phù văn, những này kỳ dị phù văn liền như nước. thép đổ bê tông thành như thế, từng cái phù văn lên tỏa ra hùng hậu lực lượng, Long Phi chưa từng có cảm nhận được qua lực lượng, vô cùng cường hãn. Đến cuối cùng, những này cự đại phù văn xuất hiện một tia vết nứt là mới, vừa mới nứt toát không lâu, những kia nứt toát phù văn cũng không hề tỏa ra lực lượng đến, phù văn bị phá hư, lực lượng biến mất. Nhìn đến đây, hỏa diễm cũng đi theo biến mất rồi, Long Phi nói, ngay trở lại một phát, hướng bên trái nhìn một chút. Là, vâng, đúng. Băng hỏa lại là một đạo hỏa diễm phun ra đi, bên trái cùng vừa nãy bên kia tình huống cũng gần như, cũng có không ít phù văn nứt toát. Y hô, hô, hô, thời điểm này, Long Phi cảm giác đến đỉnh đầu lên từng trận lãnh phong lao xuống, hai mắt bi vi vừa nhất, hoàn toàn không thấy rõ có đồ vật gì tồn tại, lập tức đối băng hỏa nói, kề thượng diện đến một phát. Băng hỏa nghe theo, hỏa diễm nổ bắn ra đi, vào đúng lúc này, Long Phi da đầu bắt đầu tê dại, một cái cự nhân, trên đầu mọc ra gốc cự nhân, toàn thân tất hắc. Trên người lít nha lít nhít bó đầy tỏa liên, từng cái tỏa liên liên tiếp đến phù văn trong vách tường, có mấy cây tỏa liên đã gãy vỡ rơi mất. Cái kia cự nhân có tới bách mét cao, khắp toàn thân từ trên xuống dưới thiêu đốt hắc sắc ma diễm, hơn nữa tại trên người hắn tỏa ra loại kia vô cùng kinh khủng trọng lực nghiền ép khí tức, toàn bộ không gian hắc ám là tới từ hắn trên người ma diễm, toàn bộ không gian mạnh mẽ trọng lực là trên người hắn tản mát ra khí tức. Mà tại đây, đây là một cái cự đại phong ấn sân bãi, dùng trọn vẹn 1800 cùng phù văn tỏa liên phong ấn lại hắn. Chung quanh phù văn vách tường càng là vì hắn mà thiết trí, Long Phi tâm thần căng thẳng, không tự chủ được lui một bước, vào đúng lúc này, hắn ý thức được mình xông vào một cái. Không nên xông vào địa phương, một cái thượng cổ cự ma trôn, phong ấn chi địa, hắn muốn rời khỏi, bởi vì hắn trong lòng rõ ràng, đây không phải hắn có thể đối phó cự ma trôn, nhưng là vào đúng lúc này, cự ma trôn, hai mắt đột nhiên vừa mở ra, dường như nhìn chằm chằm một con dung dế bình thường ánh mắt nhìn chăm chú trên mặt đất Long Phi, cũng vào đúng lúc này, ô. Rống y một tiếng vang thật lớn, xông phá thiên địa như vậy, trực tiếp đem thiên không trung hồng thiên tuyệt phong đế chi lôi cho nghiền nát, vang vọng toàn bộ thiên vũ đại lục, thông thiên tiên điện, Quá Tôn ánh mắt căng thẳng, kẻ không xong, lại có một con cự ma trôn, muốn xông ra phong ấn. Số từ 1895.